Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1625, tự chui đầu vào lưới. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 3 ngày sau. Đế Đô Gan mật tham gia một khoa, Chu Xuân Dũng khổ não vô cùng, một đống lớn mình quen thuộc chủ nhiệm đều đuổi đến Đế Đô. Nhưng mà ông chủ Trịnh vậy mặt hết lần này tới lần khác gặp việc lớn. Mặc dù không có cái gì tin tức phỏng vấn, vậy không ở trong xã hội đưa tới gợn sóng, nhưng trong vòng người đều biết, bệnh viện 912 thường vụ phó viện trưởng các người dẫn nồng cốt lực lượng vào ở bệnh viện cộng đồng. Phòng hóa diễn tập tiến hành qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến thực chiến luôn là làm cho lòng người hoang mang. Mấy ngày nay Chu Xuân Dũng một mực ở chú ý vậy mặt tình huống. Nghe nói bọn học sinh một chút xíu tốt, hết thảy cũng yên lặng, chỉ là không biết ông chủ Trịnh lúc nào có thể đi ra. Nhìn mỗi ngày rỗi rãnh nhàm chán, đến mình tới nơi này báo cáo các vị chủ nhiệm môn mặt. Chu Xuân Dũng có chút không biết làm sao, hay là đi liếc mắt nhìn đi, hắn trong lòng nghĩ đến. Bởi vì không phải bảo kiện tổ thành viên, cho nên hắn đối với chuyện phát triển cũng không biết quá nhiều tin tức. Dù sao nghe nói không có chuyện gì lớn mà, đi liếc mắt nhìn cũng sẽ không người chết. Xe chạy tới bệnh viện cộng đồng, chung quanh sân cỏ có người trực, tạm thời không thể để cho cư dân phụ cận đến gần. Nhưng theo thời gian rời đổi, ngày hôm qua canh phòng liền rút lui. Bệnh viện vòng rào cửa thật chặt khóa, bên trong yên lặng, chỉ có một bảo an ngồi ngay thẳng, phơi nắng, và Chu Xuân Dũng tưởng tượng không giống nhau. Ở hắn tưởng tượng, nếu là không có chuyện, đám này trong thân thể tràn đầy tinh lực bọn nhỏ đều sớm không nhịn nổi. Tối thiểu hẳn ở trong sân chơi đùa, mà không phải là bây giờ vắng ngắt tình huống, rốt cuộc là nặng. Vẫn là không có chuyện, Chu Xuân Dũng có chút thấp thỏm, bất quá hắn đè nén xuống trong lòng bất an, đi tới vòng rào bên ngoài, cái đó gọi Phạm Thiên Thủy bảo an. Hắn biết là ông ngủ Trịnh người mình, từ Hải Thành mang tới, nghe nói trước một trận còn mang hắn đi Nam Dương. Tiểu Phạm, nhàn rỗi đâu? Chu Xuân Dũng đi tới, cách vòng rào hỏi. Phạm Thiên Thủy người mặc an ninh đồng phục, nhưng làm sao không phải giống vậy bảo an. Tầm thường bảo an ngồi, đều là cát ưu tê liệt tư thế, tuyệt đối sẽ không giống Phạm Thiên Thủy ngồi như thế thẳng tắp. Chủ nhiệm Chu, ngài làm sao tới? Phạm Thiên Thủy đã sớm chú ý tới Chu Xuân Dũng, hắn đi tìm gọi sau đó. Phạm Thiên Thủy đứng dậy, chào, nghiêm trang nói đến. Chà, xem người ta bảo an, nhìn lại mình một chút nhà. Chu Xuân Dũng rất là hâm mộ. Tiểu Phạm, bên trong như thế nào? Làm sao an tĩnh như vậy đâu? Chu Xuân Dũng hỏi, không có chuyện gì, Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi ở cho các học sinh giảng bài. Phạm Thiên Thủy nói, giảng bài, Trịnh Tổng rỗi rãnh được nhàm chán, ngày hôm qua liền bắt đầu nói lá gan giải phẫu. Phạm Thiên Thủy cười một tiếng, ngoặc kép, Chu Xuân Dũng ngẩn ra, trong lòng hỏa nhất hạ tử thăng lên, bọn học sinh có thể nghe biết cái gì? Lá gan mổ xẻ, đối với tự mình tới nói mới là chỗ dùng lớn nhất. Nghe ông chủ Trịnh và Tô Vân nói qua hai lần, thêm ở lần trước nữa ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật hậu thủ thuật cắt bỏ. Mình chính mắt thấy được tham gia sau khi giải phẫu ung thư gan biến hóa. Chu Xuân Dũng mơ hồ cảm giác được mình trình độ có đột phá. Loại này chương trình học hẳn là mình nghe mới đúng. Nhưng nghĩ đến có thể tình hình bệnh dịch, Chu Xuân Dũng hơi do dự. Hắn không chịu được trong lòng vậy đoàn lửa. Dò xét hỏi, Tiểu Phạm, bên trong còn có học sinh bệnh đâu sao? Thật giống như không có. Nghe nói cùng sáng sớm hôm nay lấy máu để thử máu hóa nghiệm kết quả. Nếu là không có sao, buổi chiều là có thể trở lại trường. Phạm Thiên Thủy nói, Chu Xuân Dũng lập tức yên tâm. Tiểu Phạm, mở cửa một chút, để cho ta vào đi thôi. Chu Xuân Dũng cười ha hả nói đến. Phạm Thiên Thủy không lên tiếng. Hai chân tách ra, cùng vai cùng chiều rộng. Hai tay chắp ở sau lưng. Trầm mặc nhìn Chu Xuân Dũng. Chu Xuân Dũng có chút nổi nóng. Mình một cái đế đô gan mật đại khoa trưởng. Như thế điểm yêu cầu. Một cái bảo vệ nhỏ làm sao liền dám cự tuyệt mình. Trong lòng là nghĩ như vậy. Hắn nhưng không dám coi thường vọng động. Lúc còn trẻ đánh nhau đánh lộn trải qua nói cho Chu Xuân Dũng. Mình và đối diện Phạm Thiên Thủy thả một. Phỏng đoán vừa đối mặt. Không tới đối mặt. Phỏng đoán mình cái gì cũng không biết liền được bị đánh ngã. Mấu chốt là người ta dựa vào ông chủ chỉnh. Còn có viện phương mệnh lệnh, mình cái này còn khó mà nói cái gì. Do dự một chút, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên gọi cho Tô Vân. Tô bác sĩ, bận đây. À, ngại quá à, ông chủ chỉnh, ngài đây là... À nha, ta đây không phải là dỗi rãnh được nhàm chán, muốn đến nghe ngài giảng bài sao? Tốt tốt, vậy ngài liếc mắt nhìn kết quả. Chu Xuân Dũng cầm điện thoại cắt đứt, chắp tay sau lưng ở bệnh viện cộng đồng ngoài cửa lớn đi bộ đứng lên. Ông chủ trịnh một chút cũng không khẩn trương, phỏng đoán sự việc đã qua, gió êm sóng lặng, hắn nói muốn xem hóa nghiệm kết quả. Không có sao sẽ để cho mình đi vào. Nói thật, đi vào vẫn là phải bốc lên nguy hiểm nhất định, một khi hơn 200 học sinh bên trong có một cái có vấn đề. Tất cả mọi người đều không ra được, bao gồm mình, cái này tên gì, tự chui đầu vào lưới. Nhưng Chu Xuân Dũng không chịu được trong lòng vậy đoàn lửa cháy. Hắn không những chưa thấy được gặp nguy hiểm, ngược lại ở trong lòng mơ hồ kỳ đãi mình sau khi tiến vào. Có thể lần nữa giới nghiêm, nếu là nói như vậy, tự mình một người ở bên trong nghe giảng, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất đẹp và... Rất nhanh, Phạm Thiên Thủy bước điện thoại vang lên, nhận được Trịnh Nhân thông báo. Phạm Thiên Thủy cầm cửa sắt mở ra. Chu Xuân Dũng bước vào bệnh viện cộng đồng trong nháy mắt. Cảm giác được mình tim đập cũng nhanh, nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Nơi này quá an tĩnh, nhìn như một chút nguy hiểm cũng không có. Còn có vật mình muốn, ở Chu Xuân Dũng đầu óc bên trong. Xuất hiện là một cái gầu xúc, một đống gạo kê, mình chính là vậy chỉ bay tới chim non, đi ăn trộm thời điểm lập tức bị bao lại, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong, coi như là tự chui đầu vào lưới, cũng là mình cam tâm tình nguyện, làm người sao, vẫn là phải lưu manh một chút. Chu Xuân Dũng giả làm bình tĩnh, nghênh ngang đi vào bệnh viện cộng đồng, sau khi vào cửa, gặp hai y tá ngồi ở cứng rắn nặn trên ghế nói chuyện phiếm. Hắn lòng bình tĩnh đứng lên, khẳng định không có sao. Vậy không có mặc đồ bảo hộ hóa chất, hỏi ông chủ trịnh ở đâu. Chu Xuân Dũng trực tiếp tìm trên thang lầu, đi ngang qua thứ nhất căn nhà thời điểm, hắn thấy được mười mấy chừng 20 tuổi nam sinh đống ở một cái trong phòng, đang xem tivi. Bây giờ điều kiện là tốt lắm, hẳn là xem trò chơi livestream chứ. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến, mình nhi tử mỗi ngày đòi nhìn chính là trò chơi livestream. Còn phải cho hoạt náo viên khen thưởng, mười mấy người, vắt ở trong một phòng, cũng không ngại nóng. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ cảm giác được mình bỏ sót cái gì chuyện trọng yếu. Nhưng tạm thời bây giờ không nhớ nổi. Trong hành lang giường ngủ trống rỗng, bọn học sinh cũng vắt ở trong phòng. Đi ngang qua cái thứ hai gian phòng, như cũ là giống nhau cảnh tượng. Chu Xuân Dũng lập tức nhớ tới, ông chủ trịnh và Tô bác sĩ đang giảng bài. Chẳng lẽ bọn họ nghe giờ học? Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng bước vào cái thứ hai gian phòng. Đừng vắt, nhà này đầy, đi gian phòng khác. Chu Xuân Dũng vô tình đụng phải bạn học trai nói đến. Chu Xuân Dũng không để ý tới để ý. Trực tiếp nhìn về phía màn ảnh.